Đế quốc bại gia từ. Chương 759, bước vào yến địa. Góc truyện audio.com. Đại Tân Thành, Yến Quốc biên thành, cũng là Triệu Quốc và Yến Quốc tiếp giáp thành. Biên ải trọng trấn, vị trí trọng yếu, nơi này hàng năm trú đóng hơn 100.000 đại quân, mà ở một tháng trước kia, còn có càng ngày càng nhiều quân đội phân nhóm lần đến nơi này. Đây là vì tấn công Triệu Quốc mà làm chuẩn bị. Cũng là ở chỗ này, Yến Quốc cử hành tuyên thể trước khi xuất quân đại hội một lần hành động công triều. Hơn một tháng đi qua, Đại Tân Thành binh mã đã toàn bộ nhập triều. Nhưng cái này bên trong vẫn là trọng yếu đầu mối then chốt. Từ cả nước các nơi dành dụm lương thảo, đều do nơi này tiếp viện đến tiền tuyến. Đại Tân Thành dân trong thành người dân cũng vui mừng một phiến. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ. Toàn bộ Yến Quốc đều là như vậy. Bởi vì theo phía trước tin chiến sự, trận chiến này lấy được thắng lớn. Ngắn thời gian ngắn, cũng đã công chiếm Triệu Quốc Tây Bắc hành tỉnh hơn nửa địa vực. Mọi người cũng cầm lạc quan thái độ. Có hy vọng ở tuổi ngày đến để gặp kết thúc cuộc chiến tranh này. Cầm Tây Sơn hành tỉnh, hoàn toàn đổi là Yến Quốc lãnh thổ quốc gia. Yến Quốc tấn công Tây Sơn hành tỉnh, cùng người Hồ không cùng, cũng không phải là một vị đốt giết cướp bóc, mà là chiếm lĩnh, mỗi công hạ một thành đầy đất, liền sẽ lưu lại quân đội trú đóng trấn áp địa phương người dân bình thường. Hơn nữa đồng thời phái ra quan văn đón lấy chánh vụ. Loại phương thức này mới thật sự là đáng sợ. Như vậy một loại ăn mòn, bởi vì bọn họ vốn là mục đích, chính là muốn cầm Tây Sơn hành tỉnh, đổi vì mình lãnh thổ quốc gia. Ở Đại Tân Thành bên ngoài, có một chi 3.000 người quân đội đang dừng lại. Ở chỗ này còn có rất nhiều lao công cầm một túi lương thực. Áo bông để lên xe trên chói tốt. Ở chỗ này thời gian còn có 20-30 người lên chỉ định xe ngựa. Đây là một chi hậu cần quân, gánh vác áp tải lương thảo nhiệm vụ, đồng thời còn muốn đem một vài quan viên đưa về đã bị công chiếm thành phố. Xử lý chánh vụ, phiền tướng quân, cái nhóm này lương thực, áo bông có thể muốn yên ổn đưa về tiền tuyến, tiếp viện thái tử điện hạ chiến sự, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đại Tân Thành thành chủ Trịnh Chí Minh hướng về phía hậu cần quân ba thiên nhân tướng phiền thành dặn dò. Yên tâm đi, thành chủ đại nhân, phiền thành vỗ ngực nói. Cái nhóm này lương thảo, áo bông ta nhất định yên ổn đưa tới. Ngươi còn không biết, hắn vừa nói xoay người hướng về phía Triệu Quốc phương hướng nói. Lần đi hơn nửa chi địa, đã bị quân ta công chiếm. Chót lọt an toàn, như vậy đường bằng phẳng, không có việc gì, vậy thì tốt, quảng cáo, đúng rồi, thành chủ đại nhân, cái này nhóm kế tiếp áo bông chẳng biết lúc nào có thể tới. Thời tiết giá rét, các tướng sĩ còn có rất nhiều không có bổ sung đủ à, sắp. Trịnh Chí Minh mở miệng nói, chiến sự bùng nổ đột nhiên, đại quân điều động cuống cuồng. Còn có rất nhiều tướng sĩ không có thay đổi đông trang. Bất quá đã ở gấp rút góp chuẩn bị. Chúng ta Yến Quốc tướng sĩ đều là anh dũng nam nhi. Ở Thái tử Điện Hạ dưới sự xuất lĩnh. Đánh đâu thắng đó. Cũng phải. Phiền thành khinh thường nói. Triệu Quốc loạn trong giặc ngoài. Đã là cao ốc đem nghiêng. Không có thuốc nào cứu được. Không xong. Không xong. Ngay tại lúc này, một người cưỡi ngựa binh lính lật đật chạy tới. Ở ngựa còn chưa triệt dừng lại. Hắn cũng đã nhảy xuống ngựa. Thần sắc hốt hoảng. Làm gì? Đụng phải thành chủ đại nhân. Ngươi có thể ăn tội dậy. Trịnh Chí Minh bên người một người lúc này quát lên. Không xong. Không xong. Phía Bắc. Phía Bắc có đại quân đến. Cách chúng ta lớn mới đã 1.5 km chi địa. Cái gì? Đại quân? Ở đâu ra đại quân? Trịnh Chí Minh mở miệng nói. Có phải hay không bệ hạ lại tân phái? Không phải. Binh lính mở miệng nói. Chi kia quân đội, có chừng mấy chục ngàn người. Đều là cưỡi ngựa. che khuất bầu trời, thanh thế thật lớn. Đúng rồi, có người hồ, người hồ. Trịnh Chí Minh đột nhiên kinh hãi nói, người hồ làm sao sẽ tới công chúng ta nơi này? Hàng năm chúng ta Yến quốc cũng sẽ cho người hồ tháp tháp nhi bộ lạc tiến cống. Nhưng năm nay bởi vì muốn đối với Triệu khai chiến, không có tiến cống, chẳng lẽ là bởi vì này? Tới công, đây có thể như thế nào cho phải? Đây có thể như thế nào cho phải? Trịnh Chí Minh kinh hoàng không dứt, trên trán vậy đều là mồ hôi lạnh. Người hồ thật lợi hại. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Bắc phương thảo nguyên mênh mông cùng Yến quốc biên giới cũng có nối liền. Những năm này vậy thường xuyên có người hồ tới đốt giết cướp bóc. Nhưng sau đó phái ra sứ thần cầu hòa nạp cống. Cuối cùng an ổn, như vào lúc này phát động tấn công. Có thể sẽ không tốt. Hiện tại giơ cả nước lực tấn công Triệu quốc. Đại quân vậy toàn bộ đưa vào Tây Sơn hành tỉnh chiến trường. Như thế nào có thể chống đỡ? Nhưng có chút kỳ quái. Binh lính nói tiếp, chi này đại quân mặc dù là có người hồ, nhưng còn có người Trung Nguyên. Hình như là một chi hỗn hợp quân đội. Chấm, còn có loại chuyện này. Trịnh Chí Minh nghi ngờ nói. Người hồ làm sao sẽ cùng người Trung Nguyên tụm lại? Ta biết, đây là Phiền Thành mở miệng nói. Chấm, lúc trước Thái tử Điện Hạ từng nói qua. Sẽ tiêu phí số tiền lớn thuê thảo nguyên người hồ kỵ binh tác chiến. Chẳng lẽ đây là đưa tới? Đúng rồi, chi quân đội này đánh ra cờ hiệu là Bình Tây quân. Bình Tây quân, mấy người trố mắt nhìn nhau. Trịnh Chí Minh nghi ngờ hỏi. Chúng ta Yến quốc quân đội, có như vậy phiên hiệu sao? Phiền Thành hỏi, không biết đánh ra họ lại là... Đây là quân kỳ vậy do hai bộ phận tạo thành. Một là phiên hiệu, như Bình Tây quân, Phong An thành phòng quân cùng chữ số. Thứ hai, còn có một chữ, đại biểu chính là chủ tướng. Hoặc là quốc gia, chánh quy quốc gia quân đội, cũng sẽ mang theo quốc hiệu. Hay hoặc giả là chủ tướng họ, nơi đánh ra là một cái chữ vương. Vương, chẳng lẽ là vương phàm tướng quân? Đừng đoán, bất kể là ai, trước hay là làm xong chặt dịch. Có thể chúng ta lớn mới hiện giờ chỉ có mấy ngàn đội ngũ à, Trịnh Chí Minh cắn răng nói. Nếu như là người hồ, vậy liền đem những thứ này lương thảo quân nhu đều giao ra. Đây chính là tiếp viện tiền tuyến à, chỉ có thể như vậy. Người hồ tham lam, chỉ cần cho vật, liền sẽ thối lui, quân nhu có thể ở thu thập. Hiện tại mấu chốt nhất là Thái tử Điện Hạ công triều. Chúng ta nhất định phải bảo đảm phía sau không cho sơ thất. Quảng cáo, đạp, đạp, đạp, ở bọn họ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp. Do bắc tới, từ xa đến gần, một phiến ngựa đạp tiếng chặt chẽ truyền tới. Động đất lớn, bụi đất tung bay, tới, tới, khó trách tốc độ nhanh như vậy. Mới vừa biết được tin tức mới thời gian bao lâu, cũng đã chạy tới, đều đang là kỵ binh. Xem số người này tối thiểu cũng có 20.000 người. Người hồ, nhất định là người hồ. Chung quanh các nước, không có quốc gia nào có thể một lần điều động như thế nhiều tinh nhuệ thiết kỵ. Đại Tân thành người một phiến kinh hoàng không dứt, bàn luận sôi nổi, đều là sợ hãi. Thật sự là cái này quân đội thanh thế quá mức thật lớn. Trịnh Chí Minh tim hơi buông lỏng. Xem như vậy, chi quân đội này hẳn là người hồ. Người hồ bắt đầu mùa đông tới. Nhất định là vì cường lược. Chỉ cần cho hắn cần, liền sẽ rút đi. Hơn nữa cũng chỉ có thể là người hồ. Từ cái phương hướng này tới đây, luôn không khả năng là Triệu quân đi. Nguyên bản đang chuẩn bị vận đi tiền tuyến lương thảo. Giờ phút này vậy không chờ đi. Thậm chí đều không đi thu lại. Liền bày thả ở ngoài thành. Thời gian đã không kịp. Hơn nữa cũng chỉ có thể đưa đi. Đuổi đi trước chi này người hồ quân đội. Rất nhanh, Vương Khang liền dẫn đại quân nguy cấp. Mà lúc này, Trịnh Chí Minh đón, lớn tiếng nói. Các vị người hồ hảo hán. Không biết đặt chân ta Yến quốc lớn mới là có gì sao? Hắn nói rất là khách khí. Sử dụng vẫn là hồ tiếng nói. Nhưng ở xem chút dưới, mới phát hiện không cùng. Chi này hỗn hợp quân đội, thật giống như cũng không phải là người Hồ làm chủ. Ở nhất phía trước là một cái anh võ tướng quân. Mặc dù trẻ tuổi nhưng vô cùng cái chèn ép cảm giác. Hắn, chính là Vương Khang. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.